Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, chữa trị phong ấn. Khương Sầm Khương Vũ tại dưới mặt đất, ở chỗ sâu trong lại ghé qua một khoảng cách hậu. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, rộng mở trong sáng, nơi này là một cái cự đại dưới mặt đất huyệt động. Huyệt động trên thạch bích khắp nơi đều vây quanh lấy nắm đấm lớn loại nhỏ nguyệt quang thạch. Tại nguyệt quang thạch phát ra lờ mờ hào quang chiếu rọi. Khương Sầm hai người vậy mà nhìn không tới huyệt động cuối cùng. Không biết thật sâu rộng, bất quá, hai người lại lập tức phát hiện, trong huyệt động thậm chí có không ít tu tiên giả thân ảnh. Khương Sầm Khương Vũ đột nhiên xuất hiện. Cũng kinh động này chút ít tu tiên giả, người đến người phương nào? Một tiếng chất vấn tự huyệt động một phương khác truyền đến. Thanh âm già nua, lại có vài phần quen thuộc. Hoạt Tinh đạo trưởng, Khương Sầm sững sờ, lập tức cao giọng nói ra. Tại hạ Khương Sầm, nguyên lai là Khương đạo hữu đến rồi. Hoạt Tinh đạo trưởng ha ha cười một tiếng. Hóa thành một đạo linh quang rơi vào Khương Sầm hai người trước mặt. Theo sát phía sau, còn có hai cái thân ảnh. Khương Sầm sững sờ, hai người này hắn cũng đều toàn bộ nhận thức. Đúng vậy, Côn Luân Tông Vân Thần Tử, cùng với Tam Sát Lão Ma. Cái này một cái dưới đất trong huyệt động, rõ ràng tụ tập ba gã đại tu sĩ. Hơn nữa còn là đến từ chính ma hai đạo. Tình cảnh này thật là khiến người không thể tưởng tượng, mà hoàn cảnh chung quanh ở bên trong, âm khí nồng đậm, huyệt động cuối cùng, sông ngầm bắt đầu khởi động, tuy nhiên còn không có cẩn thận điều tra, nhưng cái này sông ngầm hơn phân nửa chính là Minh Hà nước. Khương đạo hữu làm sao tới đến nơi này? Vân thần tử hỏi, Khương Sầm trả lời, tại hạ truy tra dưới mặt đất Minh Hà manh mối. Một đường cha ở đây, chư vị đạo hữu như thế nào tề tụ nơi này, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đại sự? Hoài Tinh đạo trưởng cười cười, nói ra, cũng không có cái gì đại sự, bất quá là mấy ngàn năm trước thiết hạ phong ấn, có chút buông lỏng, cho nên có một chút Minh Hà nước chảy ra. Khương Sầm thần sắc mặt ngưng trọng nói, cái này chỉ sợ không phải việc nhỏ. Cái này Minh Hà nước cũng đã theo sông ngầm, chảy đến Tây vực cảnh nội, có thể thấy được phong ấn lỗ hổng không nhỏ. Nếu không thể kịp thời chữa trị, chỉ sợ lại có quỷ loạn chi lo. Hoài Tinh đạo trưởng trấn an nói, Khương đạo hữu không cần sốt ruột, chúng ta đã muốn bắt tay vào làm chữa trị phong ấn. Tin tưởng rất nhanh có thể ngăn cản Minh Hà nước lan tràn. Khương Sầm hỏi, chư vị đạo hữu nhưng có biện pháp chữa trị phong ấn. Nếu là có cần dùng đến tại hạ địa phương, tại hạ hội hết sức hiệp trợ. Tại hạ mang đến mười mấy tên môn nhân, nhưng trợ chư vị đạo hữu xác định Minh Hà nước ngọn nguồn, tìm ra phong ấn lỗ hổng. Không cần, Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, chúng ta đã muốn điều tra tinh tường, chỉ cần một chút thời gian liền có thể giải quyết. Không cần Khương đạo hữu cùng quý môn tu sĩ ra tay. Khương Sầm nhướng mày, hắn hảo ý giúp đỡ. Đối phương tựa hồ không quá cảm kích. Hắn đang muốn lại cho thấy thái độ. Hoài Tinh đạo trưởng ha ha cười một tiếng. Có chút bất đắc dĩ nói. Khương đạo hữu không nên hiểu lầm. Cái này Minh Hà phong ấn là năm đó trung thổ chính ma vài đại tông môn liên thủ bố trí xuống. Phong ấn phương pháp cũng là bất truyền bí mật. Chúng ta cũng không phải muốn đem Khương đạo hữu bài trừ bên ngoài. Chỉ là tuần hoàn tổ huấn. Không thể đem có quan hệ phong ấn quá nhiều chi tiết. Tỉ mỉ hướng ra phía ngoài người lộ ra. Cho nên kính xin Khương đạo hữu thông cảm. Thì ra là thế. Là tại hạ đường đột rồi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Đã như vậy, tại hạ sẽ không lại cắm tay việc này. Tĩnh hậu chư vị đạo hữu tin tức tốt. Bất quá, nếu có cần, tại hạ tùy thời chờ đợi phân công. Không dám, không dám. Thỉnh Khương đạo hữu kiên nhẫn chờ đợi. Trong vòng một tháng, nên vậy tựu sẽ không còn có Minh Hà nước chảy về phía Tây vực. Hoài Tinh đạo trưởng, Vân Thần Tử đều gật đầu cười, miệng đầy đáp ứng. Khương Sầm thấy Hoài Tinh đạo trưởng bọn người hoàn toàn không có giữ lại chính mình, thậm chí còn có một chút đề phòng ý. Đại khái là sợ chính mình nhìn xem đã có quan phong ấn quá nhiều bí mật. Điều này làm hắn có chút xấu hổ. Khương Sầm chắp tay thi lễ, nói ra, đã như vậy, tại hạ tựu cáo từ trước. Cầu chúc chư vị đạo hữu thuận lợi chữa trị phong ấn. Ba gã đại tu sĩ từng cái đáp lễ. Vân Thần Tử nói, chúng ta còn có phong ấn sự tình trong người, thứ cho không tiễn xa được. Khương Sầm nhẹ gật đầu, cùng Khương Vũ cùng một chỗ đường cũ phản hồi. Qua rồi nửa tháng, Khương Sầm tự mình đi phổ độ tự điều tra, phát hiện dưới mặt đất sông ngầm bên trong Minh Hà nước quả nhiên lui đi không ít. Xem ra Vân Thần Tử vài tên đại tu sĩ phong ấn tiến hành có phần có hiệu quả. Lại qua mấy tháng, phổ độ tự dưới mặt đất sông ngầm chung không hề có Minh Hà nước. Khương Sầm sai người đem miệng giếng triệt để phong ấn hậu, liền lại để cho phổ độ tự châm lại hương khói, tiếp nhận khách hành hương lâm môn. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Phổ độ tự trên cơ bản cũng không bất quá chuyện ma quái nghe đồn. Ngược lại quỷ thành Phong Đô thường xuyên truyền ra ác quỷ đả thương người thuyết pháp. Phong Đô từ xưa đều có đủ loại quỷ câu chuyện, thật thật giả giả, rất khó phân biệt. Huống chi trước đây xuất hiện phong ấn buông lỏng, tạo thành Minh Hà nước tràn ra, xuất hiện một ít ác quỷ cũng chẳng có gì lạ. Khương Sầm ngẫu nhiên nghe đến mấy cái này nghe đồn, cũng lơ đễnh, bởi vì theo hắn biết, Hoài Tinh đạo trưởng đám người đã đem phong ấn chữa trị. Không biết lại tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, những kia tràn ra Minh Hà nước, mất đi cùng quỷ giới liên lạc về sau, cũng đem cả ngày yên lặng tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, chậm rãi tiêu tán, không biết tạo thành quá lớn phá hư. Một năm sau, Khương Sầm bỗng nhiên nhận được rồi Diệt Tuyệt Sư Thái tin tức truyền đến. Diệt Tuyệt Sư Thái rốt cục làm ra quyết định, nàng đã muốn chuẩn bị cho tốt, đem hồn phách của mình nấp trong hồn bài bên trong, đem tánh mạng của mình cùng kiếm tiên chi đường, toàn bộ phó thác tại Khương Sầm. Khương Sầm đáp ứng lời mời đi vào Côn Ngô Tông, gặp mặt Diệt Tuyệt Sư Thái, đưa tiễn hắn lúc này giới cuối cùng đoạn đường. Diệt Tuyệt Sư Thái đã muốn ẩm thực tốt thân hậu sự. Nàng cùng Khương Sầm ôn chuyện một phen, liền ý định thi pháp, tướng hồn phách phong nhập hồn bài. Diệt Tuyệt Sư Thái thở dài, mấy năm này bần đạo toàn lực luyện hóa băng diễm, thật vất vả có một chút đột phá, lại gặp phải lấy thọ nguyên sắp hết cục diện. Hôm nay chỉ có gửi hy vọng ở Khương đạo hữu, nếu như có thể có phi thăng linh giới ngày đó, bần đạo có lẽ có thể bằng vào luyện hóa lần này băng diễm, nhất cử tiến giai nguyên đan hậu kỳ, tiếp tục con đường tu hành. Khương Sầm trịnh trọng nói ra, tại hạ hội làm hết sức, đem chư vị đạo hữu hồn bài đưa vào linh giới, còn có đạo hữu khác cũng dùng phương pháp này lại tục tiên duyên sao? Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, trước mắt đã có một vị đạo hữu, có lẽ tương lai còn sẽ có càng nhiều. Hoài Tinh đạo trưởng thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều lắm đi à nha, tại hạ đã đến Côn Ngô Tông, ý định chờ một chút đi tiếp Hoài Tinh đạo trưởng, đáp tạ hắn chữa trị phong ấn chi lao, thuận tiện hỏi một chút hắn là hay không cũng có ý hướng sử dụng hồn bài phương pháp. Diệt Tuyệt Sư Thái nói ra, nói lên Hoài Tinh sư huynh, hắn mấy năm gần đây có chút cổ quái, luôn đứng ở Phong Đô, cũng không trong môn, bần đạo vì hướng hắn chào từ biệt, thấy cuối cùng một mặt, cũng cố ý đi Phong Đô một chuyến. Bần đạo phát hiện, hắn khí tức cũng trở nên có chút bất đồng. Khương Sầm cả kinh, Hoài Tinh đạo trưởng vẫn còn phong đô. Chẳng lẽ quỷ giới phong ấn chưa triệt để chữa trị? Quỷ giới phong ấn, diệt tuyệt sư thái cũng là sửng sờ. Vì sao Hoài Tinh đạo trưởng chưa bao giờ cùng bần đạo nói? Khương Sầm lấy làm kỳ. Hắn đem chính mình điều tra Minh Hà nước, gặp được Hoài Tinh đạo trưởng bọn người sự tình hướng diệt tuyệt sư thái nói rõ một lần. Diệt tuyệt sư thái nghe vậy lắc đầu liên tục. Cái kia quỷ giới phong ấn là chính ma vài đại tông môn liên thủ thiết lập thuyết pháp. Bần đạo cũng không biết. Hơn nữa bần đạo cũng chưa từng nghe nói. Cái kia phong ấn có cái gì bất truyền bí mật. Càng cùng bổn tông không quan hệ. Khương Sầm kinh hãi. Diệt tuyệt sư thái là Côn Ngô tông có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật trọng yếu. Hơn nữa tư lịch sâu đậm. Nếu như Hoài Tinh đạo trưởng nói là thật, diệt tuyệt sư thái không có khả năng không biết trong đó nguyên nhân. Mà Hoài Tinh đạo trưởng vài tên đại tu sĩ hư nói khi dễ. Nào đó không phải trong đó có ẩn tình khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.